Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355. Chương 355. Mới gợn sóng. Đông Hải bên trên, một tòa to lớn hòn đảo tại trên mặt biển lộ ra cực kỳ rõ ràng. Dựa vào gần về sau, liền có thể nhìn thấy trên tòa đảo này đại bộ phận diện tích đều đã dựng phòng ốc tường thành. Cao lầu phủ đệ, phồn hoa quy mô thậm chí càng vượt qua Giang Nam đệ nhất thành phủ Dương Châu. Đảo này tên là Cực Nhạc Đảo, chính là Trung Nguyên bên trên nổi tiếng hải ngoại thế lực lớn nhất. Cực Nhạc Đảo chủ trương tiền tài vi thượng, đen trắng hợp nhất, đã chỉ cần có tiền, tại nơi này ngươi chính là gia, mặc kệ đen vẫn là bạch, đều có thể tới đây tùy ý khoái hoạt, hưởng thụ cực lạc. Rất nhiều Trung Nguyên bị đuổi giết người, tại cung đường mạt lộ tình huống dưới, đều sẽ ra biển chạy trốn tới Cực Nhạc Đảo, dùng cái này đến tránh né đuổi giết. Cực Nhạc Đảo bên trên cao thủ nhiều như mây, bàn về thực lực, không thua kém một chút nào Trung Nguyên 10 đại môn phái bên trong tùy ý một cái. Cho nên nơi đây dần ra liền trở thành các loại dân liều mạng hội tụ chi địa. Trở nên ngư long hỗn tạp, hỗn loạn không chịu nổi, nhưng bạch bên trong có đen, đen bên trong có bạch, Cực Nhạc Đảo dù ai đến cũng không có cự tuyệt, nhưng nếu là có người dám ở nơi đây quấy rối, ngày thứ hai liền sẽ bị người phát hiện thi thể treo ở trên đảo nào đó dưới gốc cây. Tử tướng thê thảm, hung thủ không biết, cũng chính là tại loại này cảnh cáo phía dưới. Cực Nhạc Đảo mặc dù hỗn loạn, nhưng vẫn là gồm có cực cao trật tự. Ai cũng không biết Cực Nhạc Đảo đến cùng tồn tại bao lâu. Ở trên đảo trải qua nhiều năm phát triển, các ngành các nghề có thể nói là cực độ phát đạt, không kém chút nào Trung Nguyên. Bởi vậy tại cái này địa phương sinh hoạt, lại không chút nào cảm giác được bất luận cái gì không tiện. Cực Nhạc Đảo nổi danh địa phương có hai điểm, một là nơi này phồn hoa tự do, hai chính là Cực Nhạc Đảo đảo chủ, phía sau màn trưởng khống giả, khoái hoạt thần tiên, khoái hoạt thần tiên, hiếm có người được chứng kiến diện mục thật của nàng, nhưng nhiều năm qua tại Cực Nhạc Đảo thượng lưu truyền rất rộng. Khoái hoạt thần tiên chính là một vị khuynh quốc khuynh thành đồng thời vũ lực tuyệt thế đại mỹ nhân. Không ít người chính là hướng về phía cái danh này chủ động đến đây Cực Nhạc Đảo tìm kiếm khoái hoạt thần tiên, nhưng chưa hề có người thành công. Bất luận cái gì dám tìm kiếm khoái hoạt thần tiên diện mạo thật người, tất cả đều chết rồi. Ao ao ao, Cực Nhạc Đảo bên bờ, sóng biển càng không ngừng cọ rửa lên bờ. Một già nua ngư dân ổn ngồi tại bên bờ trên đá ngầm, trong tay nắm chặt một cây cũ kỹ cây gỗ, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm mặt biển. Trên đầu của hắn kia đỉnh mũ rộng vành vì hắn che chắn lấy đến từ trên trời ánh nắng. Tại loại này khí hậu bên trong, ánh nắng cực kỳ ấm áp, không khỏi cũng làm người ta sẽ có một loại buồn ngủ cảm giác. Bạch, lập tức một đợt xông lên bờ biển bọt nước thối lui. Vốn là không có vật gì trên bờ biển đột nhiên nhiều hơn một vật. Phi thường dễ thấy, ngư dân nhìn chăm chú nhìn lên, nháy mắt biểu lộ có chút biến hóa. Nằm tại kia trên bờ biển, vậy mà là một người, một cái toàn thân ướt sũng, không biết sống hay chết người. Cực Nhạc Đảo bí mật thường xuyên sẽ phát sinh một chút vứt xác tình huống, cho nên sẽ có thi thể xông lên đường ven biển. Loại chuyện này là một ngư dân, lão nhân cũng là nhìn lắm thành quen, cho nên cũng không có cảm thấy có a nhiều kinh hoàng. Hắn chậm rãi buông xuống trong tay cần câu, liền đứng dậy hướng phía cái kia người chết đi đến. Mặc dù nói tại vứt xác trước đó, thi thể trên thân vật có giá trị đều sẽ bị vơ vét đi, nhưng bao nhiêu có thời điểm vẫn là sẽ lưu lại một vài thứ. Nếu là có thể vơ vét đến, cũng coi là có chút đoạt được. Ngư dân rõ ràng không làm thiếu chuyện như vậy, theo hắn đi đến cái kia người chết bên người, xoay người liền định cúi người đi sở thi. Nhưng chính là tại cái này thời điểm, vốn hẳn nên đã chết đi thi thể, đột nhiên có chút nhúc nhích lập tức. Động tác biên độ phi thường rất nhỏ, nhưng vẫn là bị ngư dân nháy mắt liền phát hiện đến. Ngư dân giật mình, chẳng lẽ người này không chết? Nắm lấy nếm thử ý nghĩ, hắn vội vàng đưa tay phóng tới đối phương cái mũi phía dưới. Quả nhiên, thật là có hơi thở, là cái người sống. Uy, có thể nghe được ta nói chuyện sao? Ngư dân hỏi, bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Ngư dân mặc dù ở tại cực nhạc đảo bên trên, nhưng cũng không phải cái gì ý xấu người. Nếu như trước mắt cái này người gặp nạn có thể cứu trợ, hắn tự nhiên không ngại vươn tay giúp đỡ một chút sức lực. Nhưng nằm tại bên bờ người này ý thức nghiễm nhiên đã là lâm vào thâm trầm hôn mê. Ngư dân không có biện pháp, đành phải đưa tay đem kéo gánh tại trên vai, dựa vào mình lưng còng thân thể gầy yếu đem rời bỏ nơi đây. Có thể đi vào cực nhạc đảo người đều sẽ có một cái nghĩ lại mà kinh trôi qua. Tóm lại mở đường bao nhiêu đều không sạch sẽ. Trong đó có ít người đi vào cực nhạc đảo về sau chọn mai danh ẩn tích, một lần nữa sinh hoạt. Những người này trong tay nhiều bao nhiêu ít đều sẽ có chút võ công. Đừng nhìn ngư dân thân thể gầy yếu, nhưng thế nhưng là một cái ngoại rèn cảnh giới võ giả. Tại bên bờ cách đó không xa vị trí, có một cái nhà gỗ nhỏ, chính là người này chỗ ở. Đem kẻ rớt nước phóng tới trên bàn, ngư dân lập tức liền dự định đi chế tác điểm có thể làm cho hôn mê người khôi phục ý thức tỉnh lại. Dược thủy, ngay tại cái này thời điểm, kẻ rớt nước đột nhiên mở hai mắt ra, hắn một phát bắt được ngư dân cổ, không đợi ngư dân lên tiếng nói chuyện. Người này trực tiếp tiện tay trên đầu vừa dùng lực, chặt đứt ngư dân cổ. Ngư dân mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy hối hận. Chết không nhắm mắt, tại cực nhạc đảo bên trên, cho tới bây giờ đều không cần thương hại. Thiện lương chính là một thanh tự sát đao, ta vậy mà sống xuống tới. Kẻ rớt nước từ trên bàn bò lên, cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lẩm bẩm. Nếu như Tần Nguyệt sinh tại nơi này, nhìn thấy cái này kẻ rớt nước nhất định sẽ cảm thấy dị thường kinh ngạc. Người này chính là Thiên Cơ Thành chấp trưởng giả một trong thần toán lão nhân Hồng Mông. Lấy lại tinh thần, nhớ tới kia ban đêm phát sinh sự tình, không khỏi sắc mặt liền trở nên âm trầm xuống tới, miệng càng là thật lâu không nói. Ngày đó ban đêm, Ma giáo giáo chủ cùng bọn hắn sư huynh đệ hai người quyết chiến trên biển Đông. Ba người đều là cả thế gian hiếm thấy cao thủ, trong lúc xuất thủ thanh thế kinh người, nếu là trên mặt đất, chỉ sợ là ngay cả Thiên Cơ Thành phế tích đều tồn tại không xuống tới. Nhưng rất đáng tiếc là Hồng Mông Hồng Ất hai người cho dù sử dụng ra thiên công khai vật, cũng không thể là đã bước vào tam hoa tụ đỉnh cảnh hồ ưng đối thủ. Hồng Ức một chiêu vô ý, tại chỗ bị hồ ưng đập nát nửa người, bị mất mạng tại chỗ, mà Hồng Mông thì bị hồ ưng một thức tồi tâm trưởng đánh vào Đông Hải. Hồng Mông thì dựa vào thiên công khai vật bên trên chỗ ghi lại bí pháp may mắn chạy trốn. Theo Đông Hải một đường phiêu lưu đến cực nhạc đảo. Nghĩ đến sư huynh đã chết tại hồ ưng dưới tay, Hồng Mông lập tức buồn từ tâm đến, nhịn không được lão lệ tung hoành. Sư huynh, sư đệ sinh thời, nhất định phải báo thù cho ngươi rửa hận. Hồng Mông hung ác âm thanh cắn răng nói, đưa tay đem ngư dân nắm lên, cởi xuống đối phương quần áo. Hồng Mông lập tức lại bắt đầu thay đổi trang phục. Thiên Cơ Thành đã hủy diệt. Hồ ưng vì đạt được thiên công khai vật, chắc hẳn sẽ đối với mình đến cái sống phải thấy người chết phải thấy xác. Tuyệt đối sẽ không như vậy tùy tiện từ bỏ chính mình. Hồng Mông làm Thiên Cơ Thành chấp trưởng giả một trong, biết rõ ma giáo thế lực đến cùng lớn bao nhiêu, lực ảnh hưởng khủng bố cỡ nào, coi như hắn là tông sư cao thủ, Một khi một lần nữa đạp lên Trung Nguyên, nhất định liền gặp mặt sắp đến từ ma giáo bên kia. Không có tận cùng đuổi giết, một khi lại đụng phải Hồ Ưng, Hồng Mông nhưng liền không có lần này may mắn như thế. Mặc vào ngư dân quần áo, dùng nội lực đem mình trên người trình độ sấy khô, Hồng Mông thầm nghĩ, từ nay về sau, ta chính là ngươi, thế gian lại không Hồng Mông. Một trường vỗ tại chết đi ngư dân trên thi thể. Cỗ thi thể này nháy mắt hòa tan, biến thành tro bụi, Lan Hải Long thành sự tình. Ta đã truyền ra ngoài, muốn báo thù, đây là dưới mắt đường tắt duy nhất. Kia phần di tàng, ta nhất định phải đạt được. Nhưng là Lan Hải Long thành còn chưa đủ loạn, ta phải đem nó làm loạn hơn, mới tốt đục nước béo cò. Hồng Mông nhìn xem bốn phía, thầm nghĩ, nơi đây hẳn là Cực Nhạc đảo bên trên, nơi này nhưng che giấu lấy không ít cao thủ. Theo ta được biết, trong truyền thuyết Băng Hỏa Thần Tông đời trước trưởng môn Liệt Long bởi vì một ít sự tình, cũng là bất đắc dĩ định cư tại đây. Hồng Mông một nháy mắt liền đã nghĩ kỹ kế hoạch của mình. Lập tức đi ra nhà gỗ, nhanh chóng hướng phía đảo khu vực trung ương đi đến. Cực Nhạc đảo bên trên phồn vinh nhất thành trì, liền xây ở Cực Nhạc đảo chính giữa. Hồng Mông đã từng tới qua nơi đây một lần, cho nên biết đường, lấy cước trình của hắn, rất nhanh liền đến tòa thành trì kia cửa thành. Cùng bên bờ dã ngoại hoàn cảnh khác biệt, tòa này Cực Nhạc thành quy mô cùng người lưu lượng, thế nhưng là mảy may đều kém hơn đại đường. Cực Nhạc đảo là một chỗ ngoài vòng pháp luật chi địa. Nơi đây có được toàn bộ thiên hạ Cửu Châu tự do nhất đánh bạc quy tắc. Tại nơi này, người cái gì đều có thể cược, cũng cái gì đều có thể lấy ra cược. Không có người sẽ ngăn cản ngươi. Ngăn cản ngươi, mỗi ngày đều có đại lượng người tại Cực Nhạc đảo phơi thây đầu đường. Cũng mỗi ngày đều sẽ có mới người gia nhập Cực Nhạc đảo. Tựa như là một cái lưu thông hồ nước. Hồng Mông đi vào trong thành, hắn mặc dù may mắn từ Hồ Ưng trong tay sống xuống tới, nhưng là thân thể vẫn là thụ không nhỏ thương thế, cho nên liền dẫn đến cả người hắn nhìn lộ ra phi thường uể oải, rất là tái nhợt suy yếu. Như thế trở thành một cái rất tốt ngụy trang, để Hồng Mông nhìn lộ ra sẽ không như vậy dễ dàng bị người khác chú ý. Người đến người đi, rất nhanh Hồng Mông liền biến mất ở giữa đám người, không thấy tăm hơi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.